Chương 619 Bình Phạm. Chắc Bình An giống như là gà con mổ tóc gật đầu. Đúng đúng, tự nhiên lấy Mặc Đan Sư định đoạt. Huống hồ sáu mài tất văn khuy cơ đan này đủ cho ta dùng nhiều năm. Chắc Bình An không biết mà có kỵ là cố ý, bởi vì hắn biết luyện chế tất văn khuy cơ đan là muốn đan sư sinh cơ, cho nên Mặc Quốc Kỵ làm cho hắn luyện đan. Hắn là một cái đại tiên đế đi theo Mặc Quốc Kỵ 20 năm, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Huống hồ 20 năm sau, Mặc Quốc Kỵ còn muốn giúp hắn luyện chế chân chính thất văn khuy cơ đan. Nếu như Chắc đạo hữu không có chuyện gì mà nói, hiện tại liền cùng ta đi tới tiền vực đi dạo. Mặc Quốc Kỵ gặp đan dược có hiệu quả, Chắc Bình An thái độ như thế liền biết chính mình mời được tay chân không có vấn đề. Mặc Quốc Kỵ tin tưởng lấy hắn đa đạo trình độ, còn có khát vọng Chắc Bình An đối với thất văn khuy cơ đan, liền xem như thuê gia hỏa này trăm năm, gia hỏa này cũng cam tâm tình nguyện. Bất quá Mặc Quốc Kỵ cũng không muốn làm thế, tiên đạo chính là đi ngược dòng nước, tu luyện là cơ duyên và ý chí. Nếu bên người một mực đi theo hai vị đỉnh cấp cường giả, sự tình gì đều là nước chảy thành sông, không có bất kỳ nguy cơ cùng với khiêu chiến nào. Tương lai xem như hắn thành tựu tiên đế cũng bất quá là một tiên đế bình thường mà thôi. Chỉ có đi ngược dòng nước, đối mặt với các loại khiêu chiến, hắn mới có thể tiến bộ. Đương nhiên tại những cái nguy cơ này cùng với khiêu chiến, hắn mà có kỵ có khả năng là cái một mệnh ô hô. Nếu lựa chọn tu tiên con đường này, mà có kỵ liền biết đây là nhất định con đường hắn phải đối mặt. Tìm kiếm Chắc Bình An hộ vệ không phải là vì bảo vệ cho hắn, mà là muốn tìm kiếm Sầm Tu Âm, còn chính là vì đi tìm một chuyến Tiềm Giác Tiên Khư. Hai cái địa phương này hắn đều phải quang minh chính đại đi, không có cường giả đi theo mà nói, trước mặt hắn về sau liền bị xử lý. Nếu hắn không có một người, hắn có biện pháp tránh né luôn thải hỗn đản này. Ta không có chuyện gì, Mặc đạo hữu có hay không muốn đi Trừ Thần Tiên Vực? Chắc Bình An không chút do dự nói với hắn. Không tại Chắc Bình An nơi này, cho nên hắn tiên tinh cũng đều không cho. Hiện tại hắn Mặc Quốc Kỵ không có để cho đi theo chung một chỗ, còn muốn đi cùng một chỗ. Mặc Kỵ loại đan đế mạnh mẽ này, một khi mất đi liên lạc, hắn hối hận không kịp. Hắn muốn thời thời khắc khắc đi theo tại bên người Mặc Quốc Kỵ chờ cái 20 năm. Mặc Quốc Kỵ lắc đầu. Tìm kiếm luôn thải ta không cần ngươi hỗ trợ, đến lúc đó ta sẽ tự tìm hắn. Mặc Quốc Kỵ coi như là Chắc Bình An hỏi thăm hắn có ai không muốn đi Trừ Thần Tiên Vực là lo lắng cho hắn đi tìm kiếm luôn thải. Hàn Lung lại biết Chắc Bình An không phải ý tứ này, nàng vội vàng nói: Chắc tiền bối có ý tứ là Trừ Thần Tiên Vực, Trừ Thần Tháp sắp mở, hỏi người coi không muốn đi Trừ Thần Tháp. Mặc Quốc Kỵ sững sờ vội vàng hỏi Hàn Lung: Người nói là Trừ Thần Tháp tại Trừ Thần Tiên Vực sẽ phải mở ra. Mặc Quốc Kỵ trên người có hai tấm lệnh bài, một là Vấn Tiên bài, một cái Tinh Không bài. Sở dĩ có hai tấm này là bởi vì hắn tại Thất Lạc Đại Lục đáp ứng Vấn Thiên Hào Cung lão giả dâu bạc kia, lấy đi hai tấm thiên bài này đi Trừ Thần Tháp, sau đó ở trong tọa tiên trận ở Trừ Thần Tháp cứu đi Kỵ Ly. Nếu như đáp ứng người khác, Mặc Quốc Kỵ liền không có do dự đổi qua ý định. Hiện tại biết Trừ Thần Tháp tại Trừ Thần Tiên Vực còn sắp mở ra, Mặc Quốc Kỵ cảm thấy vô luận thế nào hắn đều muốn đi một chuyến. Khoảng cách Trừ Thần Tháp mở ra hẳn là thời gian 2-3 năm đi, nghe nói rất khó đi vào, mỗi một cái đi vào đều là nhất định phải có được Trừ Thần bài. Nghe đồn Trừ Thần Tháp là chiến trường viễn cổ đông đảo thần linh chiến đấu, bên trong quá nhiều di tích bảo vật, cho nên đi vào danh ngạch rất quý giá. Loại Trừ Thần bài này có thể tiến vào Trừ Thần Tháp bình thường tại Trừ Thần Tiên Vực, những cái đại tông môn không thể chế xuống, Hàn Lung giải thích nói. Mặc Quốc Kỵ nghe Hàn Lung giải thích không có lửa điểm do dự nói: Chúng ta đi trước làm việc, sau đó đi Trừ Thần Tiên Vực tổ chức một cái đấu giá hội. Ta cũng không tin một cái thất phẩm tôn cấp đan đế đổi không được một cái Trừ Thần bài. Chắc Bình An nguyên bản giả bộ sự tình gì đều không có, chỉ có thể thở dài lấy ra hai cái lệnh bài đen như mực nói: Ta chỗ này còn có hai cái Trừ Thần bài, Trừ Thần Tháp ta cũng đi qua, hoàn toàn chính xác có đông đảo bảo vật, nhưng cũng là một lời dễ dàng ngã xuống. Hai tấm lệnh bài này liền đưa cho Mặc đan sư đi. Về phần đấu giá hội không cần đi cử hành, từ nội tâm chỗ sâu nhất tới nói, Chắc Bình An không hy vọng Mặc Quốc Kỵ đi Trừ Thần Tháp, nhưng hắn rõ ràng nếu Mặc Quốc Kỵ công khai thân phận của mình, thậm chí xuất ra điều kiện hắn luyện chế Lịch Tiên Vương đan cùng trợ giúp người khác luyện chế thất phẩm hạng nhất tiên đan, hắn muốn lấy Trừ Thần bài thật không phải sự tình khó khăn. Đã như vậy, hắn cũng không có tất yếu cất giữ Trừ Thần bài, đối với hắn không chỗ nào hữu dụng. Dù sao với hắn mà nói, hắn đồng dạng không hy vọng Mạc Quốc Kỵ ra ngoài tuyên truyền hắn luyện đan mạnh bao nhiêu. Nếu người khác biết Mạc Quốc Kỵ là thất phẩm tôn cấp đan đế, người cầu Mạc Quốc Kỵ kia quá nhiều, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Chắc Bình An tâm lý Mạc Quốc Kỵ nhất định là nhất thanh nhị sở, hắn cũng là không thèm để ý. Chắc Bình An ý nghĩ thế nào? Hiện tại Chắc Bình An xuất ra ngọc bài, hắn mừng rỡ nói, quả nhiên cùng với tiên đế là có chỗ tốt, loại lệnh bài này chính là tiện tay có thể lấy ra được. Hàn Lung, cho ngươi một viên đi. Vô Kỵ, cảm ơn ngươi. Hàn Lung ngạc nhiên tiếp nhận ngọc bài, làng không nghĩ tới có một ngày làng có thể lấy tới chư thần tháp ngọc bài, đây quả thực là bất khả tư nghĩ. Phải biết thứ này đều là đỉnh cấp cường giả hoặc đỉnh cấp tông môn mới có thể thu thập vào tay. Chúng ta không cần khách khí, chúng ta đi trước Ma Nguyệt Tiên Môn, sau đó đi tìm Giác Tiên Khư, cuối cùng đi chư thần tháp. Mạc Quốc Kỵ chặt khoát tay nói, Vô Kỵ, thời điểm chư thần tháp mở ra có đông đảo đỉnh cấp đại tông môn đi qua, ngươi là thất phẩm đan đế, tư chất mạnh phi thường tốt, ta đề nghị ngươi gia nhập một cái đại tông môn, nếu như vậy Lồn Thải đại đế cũng không dám bắt ngươi thế nào. Hàn Lùng thu hồi chư thần bài nói, Mạc Quốc Kỵ tài hoa chỉ có làng rõ nhất, làng thực không muốn Mạc Quốc Kỵ loại tu sĩ tài hoa này vô duyên vô cớ bị cường giả giết chết. Chắc Bình An là mạnh, có thể Chắc Bình An cũng chỉ có thể bảo vệ Mạc Quốc Kỵ 20 năm. Đối với một vị tiên nhân tới nói, 20 năm chính là trong nháy mắt. Sau 20 năm trôi qua, Mạc Quốc Kỵ không có tiên đế bảo vệ, hắn làm gì bây giờ? Nghe Hàn Lùng nói, Chắc Bình An trong mày, hắn phát hiện mình bây giờ rất chán ghét Lữ Hoa này. Già hết chủ ý ngu ngốc, gia nhập tông môn có cái gì tốt? Từ tự tại đi vào nhiều tiêu dao, ta cảm thấy hay là từ tự tại tốt một chút, tông môn các loại bội ước quá nhiều, cái gì tốt gia nhập. Chắc Bình An cũng không muốn để Mạc Quốc Kỵ gia nhập tông môn. Mạc Quốc Kỵ đi chư thần tháp bởi vì hắn bên người có một cái tiên khôi, nguy hiểm hắn cũng không lớn. Một khi Mạc Quốc Kỵ gia nhập đỉnh cấp tông môn, vậy lời nói của Chắc Bình An tại trước mặt Mạc Quốc Kỵ liền muốn nhận tông môn can thiệp, chuyện này đối với hắn không có địa điểm chỗ tốt. Mạc Quốc Kỵ không trả lời, trực tiếp tới ra phi toa nói, mọi người lên phi toa của ta đi. Chắc Bình An lên phi toa về sau, đưa tay vung lên không gian cấm chế một cái đầu thông đạo, sau đó hắn lại nói ra, hiện tại có thể bay thẳng ra ngoài. Chờ Hàn Lùng cùng tới phi toa về sau, Mạc Quốc Kỵ khống chế phi toa xông ra ngoài Bình An Giác, lúc này chậm giọng nói, ta không có ý định gia nhập tông môn khác, ta dự định chính mình thành lập một cái tông môn. Tông môn danh tự nguyên bản kêu là Thiên Cơ Tông, hiện tại ta đổi một chút liền kêu là Bình Phạm. Thiên Cơ Tông liền là Bình Phạm một cái chi môn. Mạc Quốc Kỵ lúc đầu đích thực là muốn chấn trọng Thiên Cơ Tông, theo hắn đàn đạo có thành tựu, luyện thể trở thành một thể, tăng thêm sau khi bước vào đại ẩn cảnh, công pháp của mình hoàn thiện, còn thu mấy cái đệ tử. Hắn cải biến ý tưởng ban đầu, hắn không thèm để ý cái tông môn có hay không là do chính mình khai sáng, thế nhưng truyền thừa hắn nhất định phải để ý. Công pháp của hắn cùng với thiên cơ hồ không có quan hệ lớn nào. Theo tâm tính cải biến mà Quốc Kỵ cũng đã nhận biết thấu triệu, hắn liền xem như xây lại tại Thiên Cơ Tông cũng không phải là một cái Thiên Cơ Tông môn nhân đều đối với hắn đội ơn. Tương lai hắn muốn truyền thừa một xuống mình nhất mạch có thuộc về Bất Hủ Phạm nhân mạch đệ tử. Truyền thừa hắn không có quan hệ gì với Thiên Cơ Tông, tương lai hắn không có ở đây, đệ tử thu hoạch được truyền thừa của hắn là kế thừa Thiên Cơ Tông hay là kế thừa Bất Hủ Phạm nhân, đây không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất khi Thiên Cơ Tông xuất hiện một vị tông chủ cùng nguyên cô dạng này, khó đảm bảo hắn sẽ không giết sạch Bất Hủ Phạm nhân tất cả truyền nhân, đem Bất Hủ Phạm nhân truyền thừa tiêu diệt. Vô luận từ công pháp hay là từ tư, hắn đều có thể thành lập tông môn thuộc về chính mình truyền thừa. Còn về Thiên Cơ Tông, có thể làm hắn Bình Phạm một cái chi môn. Tương lai nếu là Thiên Cơ Tông đệ tử không đồng ý, phải liền triệt hồi chi môn này. Không sai, không sai, chính mình sáng tạo một tông môn so với dưới mái hiên người khác phải mạnh hơn. Mặc đan sư, ta tán thành người chính mình sáng tạo một cái tông môn, đến lúc đó ta chắc Bình An cũng ra một phần khí lực. Bình thường cái tên này rất có cá tính, liền dùng nghe được. Nghe được mà Quốc Kỵ muốn chính mình sáng tạo một cái tông môn, chắc Bình An không chút do dự đồng ý. Bình thường Hàn Lung không nghĩ, lại nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ có danh tự là loại tông môn này. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, không phải là bình thường mà là Bình Phạm, vọng trong phạm âm. Điều này có tựa hồ có chút vật đạo vật vị. Hàn Lung càng nghi hoặc, theo làng đối Mạc Quốc Kỵ hiểu rõ, trong đạo pháp của Mạc Quốc Kỵ cũng không có Phật đạo thần thông. Mạc Quốc Kỵ cười nói, kỳ thật chính là vì bình thường, chỉ là bình thường nghe không phong cách liền đổi thành Bình Phạm. Ta tu luyện công pháp rất bình thường cho nên lấy cái tên này. Chắc Bình An có chút xấu hổ, lập tức hắn vỗ tay nói, tốt tốt, Bình Phạm càng có khí thế, mang theo một loại thiên địa đạo vận tư thế. Lần này ngay cả Súy Oa đều không vừa mắt. Ta nói Bình An đạo hữu à, người vuốt mông ngựa kỹ thuật quá kém một chút, chính là Đại Hoàng cũng so với người mạnh hơn một chút. Đại Hoàng nghe Súy Oa còn nói nó, lúc này bạn phải lắc một cái, trực tiếp đem Súy Oa lắm về sau, sau đó hừ một tiếng, lời này nhất biết vuốt mông ngựa chính là ngươi. Ta Đại Hoàng từ trước đến giờ không vuốt mông ngựa, bằng vào chính mình chân thực năng lực. Hàn Lùng giờ phút này nhớ tới Ma Quốc Kỵ luyện chế Lịch Thiên Vương đan đến, Lịch Thiên Vương đan cùng với Ma Quốc Kỵ lời nói một dạng, không có cái gì đặc biệt, đổi thành một câu nói chính là bình thường. Dược hiệu kia giống như vậy, thời điểm mới vào cửa bình thường, nhưng một ngụm nước đồng dạng, sau đó hiệu quả thật giống như là vĩnh hằng tồn tại. Nghĩ tới đây, Hàn Lùng cười nói, Mặc đan sư, tương lai ta nếu không có địa phương đi, ta cũng gia nhập người Bình Phạm được hay không? Chương 620, dẫn lồn thải đi ra. Ma Nguyệt Tiên Môn tại Lục Luân Tiên Vực được coi là một trong các đại tông môn, mặc dù không tính là loại tông môn cao cấp nhất, dù sao cũng là một tông môn có tiên đế. Mà Quốc Kỵ mấy người đi bị ra ngoài, Ma Nguyệt Tiên Môn lên lại hoàn toàn không có một chút khí thế của đại tông môn, tông môn tàn phá hộ trận, thậm chí không có chữa trị, chỉ có một tên đệ tử canh giữ cửa ra vào tông môn hộ trận, còn chưa chữa trị. Đứng tại chỗ này, mấy người có một loại cảm giác rách nát. Mấy vị có chuyện gì không? Tên đệ tử này trông thấy Ma Quốc Kỵ đi tới, tranh thủ thời gian khom người thi lễ, ngữ khí khiêm tốn mà hỏi. Ma Quốc Kỵ ngừng lại, ta tới tìm kiếm Vấn Nguyệt Phòng Thạch Cốc, Lan phòng chủ, xin thông báo một chút. Tiền bối, Ma Nguyệt Tiên Môn đã không còn Vấn Nguyệt Phòng. Phong chủ Thạch Cốc Lan không biết tung tích, đệ tử này nghe nói như vậy. Tìm kiếm Vấn Nguyệt Phòng phong chủ Thạch Lan Cốc, ngữ khí càng là khiêm tốn. Vậy Lâm Cô có ở đây hay không? Ma Quốc Kỵ lần nữa hỏi. Đệ tử kia đáp, lúc Vấn Nguyệt Phong bị hủy, Lâm Cô sơ tỷ rời khỏi Tiên Môn nhiều năm, không có tại Tiên Môn. Biết Lâm Cô không có trở về Vấn Nguyệt Phong, Ma Quốc Kỵ trong lòng đã thả lỏng hơn một chút. Từ trong lời nói của đệ tử này, Ma Quốc Kỵ có thể đánh giá ra Lâm Cô cùng với hắn sau khi đi ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì rốt cuộc chưa có trở về. Nghĩ tới đây, Ma Quốc Kỵ nói với Trác Bình An, ta muốn đi một chuyến Lục Luân Khư. Tại trước khi đi Lục Luân Khư, ta còn muốn trước làm cái danh ngạch tiến vào ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì. Trác Bình An không biết Ma Quốc Kỵ muốn đi ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì làm gì. Nghe Ma Quốc Kỵ cần danh ngạch đi vào, ngạo nghễ nói, không cần làm. Lục Luân Khư, ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì danh ngạch ta còn nhiều, hiện tại đi đi. Cứ việc Ma Quốc Kỵ bây giờ không có sầm thương tin tức, hắn cũng không khỏi bội phục những cái đại tiên đế cường đại nội tình, thật sự muốn danh ngạch gì đều có. Trước đó hắn muốn đi Chư Tần Tháp, Trác Bình An trực tiếp lấy hai cái. Hiện tại muốn đi ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì, danh ngạch cũng có. Xem ra tương lai hắn có năng lực. Những cái danh ngạch này cũng phải muốn thời thời khắc khắc chuẩn bị bên người, miễn cho thời điểm cần gấp còn muốn đi kiếm. Sau 3 tháng, Y Tinh Tiên Thành lớn nhất Tiên Tức Lâu, Y Tinh Lâu, một cái ghế lâu bên trong, Báo Kỵ cùng với Trác Bình An, Hàn Lung ba người đều ở tại đây. Đại Hoàng đứng sau lưng Báo Quốc Kỵ, ngay cả Súy Oa bình thường ưa thích cái lại nhảy đồng dài, miệng mai Đại Hoàng giờ phút này cũng không dám nói nhiều. Tất cả mọi người nhìn ra Báo Quốc Kỵ tâm tình không tốt. Dù là Y Tinh Lâu tiên tửu tốt nhất, mà Báo Quốc Kỵ trước mặt bầu rượu cũng là không hề động qua. Trác Bình An không nói chuyện, hắn biết Báo Quốc Kỵ tại ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì tìm người không tìm được. Cái này dựa theo quan điểm của hắn tôi nói, đây là cái dám chuyện đại sự cũng không có. Nếu không phải hắn có chuyện nhờ Ma Quốc Kỵ song phương hiệp định tốt, loại đan đế lề mề chậm chạp này hắn đúng là xem thường. Hàn Lung cũng biết Ma Quốc Kỵ đang tìm kiếm một người gọi là Sầm Thu Âm, làm gặp bầu không khí có chút trầm mặc, thở dài nói, Vô Kỵ, Thu Âm không tại ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì, có lẽ sớm đã rời đi. Tương lai thời điểm người thành lập tông môn, làng khẳng định có thu hoạch được tin tức, sau đó tới Bình Phạm tông môn tới. Trước đó Ma Quốc Kỵ hứa hẹn qua làng, chỉ cần nàn Hàn Lung nguyện ý, tùy thời có thể gia nhập Bình Phạm. Làng tiềm thức đem Bình Phạm trở thành tông môn chính mình. Trác Bình An trong lòng cười lạnh, hắn không biết Ma Quốc Kỵ thế nào tiến vào ngưng hồn Quyền Trì, sau đó bình yên vô sự đi ra, nhưng hắn khẳng định Ma Quốc Kỵ có thủ đoạn đặc biệt. Bất quá không có khả năng mỗi người đều có Ma Quốc Kỵ thủ đoạn này, vậy Sầm Thu Âm cùng Lâm Cô khả năng không lớn rời đi, hẳn là sớm đã táng thân tại ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì. Loại địa phương kia coi như là hắn Trác Bình An xuống dưới cũng muốn treo lên 12 phần tinh thần. Dù là dạng này cũng có nguy hiểm, có thể chết đi, chỉ là loại lời này hắn lười nói mà thôi. Ma Quốc Kỵ gật đầu, cũng thế, đã như vậy chúng ta trước hết đi Chư Thần Tiên Vực. sau đó trở về tìm kiếm địa phương thành lập Bình Phạo cho tốt. Nguyên bản Mão Kỵ dự định một chuyến đi tiềm giác tiên khư, từ ngưng hồn tinh quỷ chỉ sau khi ra ngoài hắn nghĩ tới, liền đi xem tiềm giác tiên khư cũng không có tác dụng, thiên cơ đàn các người còn sống, không có khả năng lưu lại tiềm giác tiên khư. Tốt, Mạc Đan Đế quả nhiên cầm được thì cũng buông được. Y tinh tiên thành chuyển tống trận là nhiều nhất, cũng có chuyển tống trận thẳng tới chư thần tiên vực. Chúng ta tùy thời có thể lấy được truyền tống đến chư thần tiên vực. Trác Bình An lớn tiếng nói một chữ tốt. Lần này, ngay cả Đại Hoàng cũng có chút khinh thường nhìn thoáng qua Trác Bình An. Hắn tại trong ngôn ngữ giao phong cùng với Sĩ Hoa nói chuyện cũng dần dần sắc bén. Trác Bình An lại thủ đoạn này, không có tiêu chuẩn mông ngựa, thực sự là không coi là cái gì. Mạc Quốc Kỵ đứng lên, đã vậy chúng ta bây giờ liền đi chư thần tiên vực. Oanh, Mạc Quốc Kỵ lời nói chưa xong, bao xương cấm chế liền bị người ta một quyền oanh mở. Một cái nam tử mặt xanh đứng ở cửa bao xương, hắn lạnh lùng nhìn qua Mạc Quốc Kỵ, sau đó ánh mắt trên người Trác Bình An cùng hắn lung quét một chút, còn Tiên Khôi cùng Suy Hoa trực tiếp bỏ qua. Trác Bình An một cái lao bệnh quỷ bộ dạng, một dáng không trong mắt hắn, chỉ có Hàn Lung tiên vương khí tức để cho hắn thoáng kinh ngạc. Hàn Lung, xem ra có người không muốn để cho chúng ta đi chư thần tiên vực. Mạc Quốc Kỵ nhìn ra tu vị của nam tử mặt xanh này cũng là tiên vương, so với Hàn Lung tu vị cao hơn. Nam tử mặt xanh đem cái ánh mắt lần nữa rơi vào Mạc Quốc Kỵ, ngữ khí nói, người chỗ nào cũng không cần đi, hiện tại liền cùng bạn vương cùng một chỗ đi về Tiêu Dao đế cung. Nhớ kỹ, bạn vương lai dịch, người là lôn thải chó săn. Mạc Quốc Kỵ nghe được Tiêu Dao đế cung liền hiểu, muốn chết, dám đối đại đế vô lễ như thế, hẳn lại ỷ vào một cái. Lai dịch nghe được Mạc Quốc Kỵ dám nói chuyện như thế lập tức giận dữ. Mạc Quốc Kỵ nghe được sao hỏa này là lôn thải chó săn, chỗ nào còn có lời điểm khách khí, không đợi đến Lai dịch nói xong đã là một đao bổ tới. Lai dịch bị Mạc Quốc Kỵ có chút tức giận, nghe nói Mạc Quốc Kỵ chỉ là huyền tiên tu vị cũng dám đối với hắn một cái tiên vương động thủ, nếu không phải là muốn sao hỏa này vì đế phi chữa bệnh, hắn trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ xương vụn đều hủy tan nát. Mạc Quốc Kỵ một đao này mang theo đao quang cũng là lặng lệ, thậm chí có sát cơ, ngay cả khí thế đều không có đứng lên, chứ nói chỉ là thần thông đạo vận. Một đao này nói với Lai Dịch liền là gãi ngứa cũng không sai biệt. Lai Dịch khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, ngay cả động không hề động, liền muốn dùng tiên nguyên thủ ấn để Mạc Quốc Kỵ bóp trên không trung. Ý nghĩ thì tốt, khi Lai Dịch khu động tiên nguyên thời điểm, hắn phát hiện có một khí thế bằng bạc đem hắn cầm cố lại. Đi theo lùn thải đại đế bên người nhiều năm như vậy, Lai Dịch há không biết đây là tiên đế khí thế. Không đợi Lai Dịch lấy lại tinh thần nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ cũng không có lăng lệ, đao quang từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, đem hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Tại sau đao quang này, một cái đạo lôi hồ theo sau, Lai Dịch nguyên thần còn không có trả ra bị lôi hồ oanh lộ tung. Mạc Quốc Kỵ đối với Trác Bình An nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn vội vàng động thủ mà lại tùy ý một đao bộ ra, chính là muốn xem Trác Bình An có hay không tùy thời tùy khắc chuẩn bị hỗ trợ lấy. Trác Bình An hoàn toàn chính xác, không để cho hắn thất vọng. Tại khi hắn tế ra trường đao đồng thời, tiền đế lĩnh vực trói buộc lại Lai Dịch, nhưng Mạc Quốc Kỵ dễ dàng một đao chém xé rách Lai Dịch. Răng rắc, Mạc Quốc Kỵ một đao này đao quang uy thế tựa hồ đang bị Lai Dịch bị giết về sau mới hoàn toàn bạo giặc. Y tinh tiên tức lâu cấm chế bị Mạc Quốc Kỵ triệt để xé rách, tiên tức lâu lầu 2 sụp đổ xuống dưới, đi theo lầu 3 cũng sụp đổ. Hàn Lung cúi đầu xuống là khẳng định Mạc Quốc Kỵ là cố ý. Mạc Quốc Kỵ đích thực là cố ý, hắn chân trước liền tới tiên tức lâu, đằng sau Lai Dịch liền đuổi tới. Không phải tin tức lâu cung cấp tin tức mới là quái sự. Cái này kỳ thực cũng không phải Mạc Quốc Kỵ giận chó đánh mèo. Tin tức lâu nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chính là Lai Dịch tìm hắn chỗ phòng khách, đồng thời hủy đi bao xương cấm chế, hắn mới biết được Lai Dịch tới. Có thể khẳng định đây là tin tức lâu trước nói cho Lai Dịch vị trí bọn hắn, lại để cho Lai Dịch trực tiếp đánh tới. Dựa theo đạo lý mà nói, bọn hắn mới là tin tức lâu khách hàng, có người muốn tìm bọn hắn, tin tức lâu xem như không ngăn cản cũng phải nói cho bọn hắn mới đúng. Hoặc là nói, tiền tức lâu sau khi đem bọn hắn tin tức nói cho Lai Dịch, cũng cho bọn hắn cất nhắc cũng được. Bằng hữu vì cớ gì hủy đi ta y tinh lâu? Một trung niên nho sĩ rơi vào trước mặt Mạc Quốc Kỵ, mấy người ánh mắt từ trên hắn thi thể Lai Dịch quét qua một chút, ngữ khí rất là hỏa hoãn. Y tinh lâu lầu 2 bị hủy, lầu 3 bại sụp, tất cả mọi người chui đến lầu 1, bao quát Mạc Quốc Kỵ mấy người cũng rơi vào đại sảnh lầu 1. Y tinh lâu tại y tinh tiên thành coi xem như là một cái tiên lâu cao cấp nhất, cái loại tiên lâu này chỗ dựa tự nhiên rất mạnh. Mạc Quốc Kỵ thế mà hủy đi y tinh lâu lầu 2 cùng lầu 3, rất nhiều tu sĩ lưu lại đại sảnh lầu 1 muốn nhìn một chút Mạc Quốc Kỵ là thần thánh phương nào. Mã Quốc Kỵ không có chút hoang mang, đem trường đao treo ở phía sau mới lên tiếng nói: "Ngươi câu này liền nói không đúng. Ngươi còn mắt nào trông thấy ta hủy đi y tinh lâu? Vừa rồi chó săn của Lôn Thạch muốn đổi ta động thủ, ta không hoàn tay, lúc này mới không cẩn thận phá đi một chút ngạch ngói. Sao hỏa này dù sao cũng là một cái tiên vương, ta liền ăn chút thiệt thòi, đem hắn thi thể bồi thường cho ngươi." Y tinh lâu, Mã Quốc Kỵ nói xong, tay đem một tấm lai dịch chiếc nhẫn bắt được trong tay. Lôn Thải chó săn, đại đa số tiên nhân khi nghe được Mã Quốc Kỵ câu nói này cấp tốc lùi lại, sau đó yên lặng không tiếng động rời đi. Loại láo nhiệt này, hay là thiếu nhìn thì tốt hơn. Người nào không biết Lôn Thải chính là một người điên, nếu có người dám lại lưu lời này, xem náo nhiệt, đến lúc đó Lôn Thải nói không chừng tìm tới cửa đem bọn hắn cả đám đều xử lý. Người này đang tìm việc. Trung niên nhỏ sĩ ánh mắt hơi thu lại một chút co lại. Người có thể tìm Lôn Thải phiền phức, hắn y tinh lâu hay là chớ trọng. Báo Kỵ hoàn toàn chính xác đang tìm việc. Hắn chờ đợi Lôn Thải. Hắn tin tưởng Lôn Thải chó săn chết rồi. Nếu như Lôn Thải tại phụ cận nói, hắn sẽ ở trước tiên có được tin tức, sau đó trở về nơi này. Nơi này cùng Lôn Thải chiến một trận không có gì tốt hơn. Hắn để sợ Lôn Thải không tới. Hắn cùng Lôn Thải ở giữa nhất định phải có một trận chiến. Lôn Thải nếu không tới, trận chiến này chỉ có thể đến chư thần tiên vực đánh. Đến chư thần trên tiên vực, Lôn Thải là địa đầu xa. Một khi đánh nhau, đối với hắn thế nhưng là bất lợi. Quả nhiên có gan, dám giết người của Lôn Thải ta. Hôm nay điện xem như bạn đấy nhìn xem hồn phách ngươi đến bao nhiêu thực. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ phía trên bên cạnh truyền đến. Tại sau khi thanh âm rơi xuống, một cái nam tử dáng người cao gầy, đầu đội đế quan đã là hư không đạp xuống. Chương 621, trừ thần tiên tiệm. Cơ hồ là Lôn Thải đại đế thanh âm vừa mới xuất hiện, những tù sĩ đứng ngoài quan sát nhao nhao bỏ chạy. Tiên đế mang theo lửa giận mà tới, lưu lại nơi này là muốn chết sao? Huống chi tiên đế này lại là đại đế. Lôn Thải tính tình cổ quái. Đại hoàng nhớ kỹ lời của ta, đến lúc đó nhất định phải cho ra họa này một cái chiêu âm. Báo Quốc Kệ sau khi đại hoàng truyền thanh âm, trường đao trong tay trước tiên bổ về phía Lôn Thải đại đế. Đao mang cuốn đến mấy chục trượng, cơ hồ chiếu rọi cả một vùng khu vực trục rộng. Bạn đế lần thứ nhất trông thấy. Thấy Mã Quốc Kỵ đào màng, Lôn Thải cười ha ha. Thật sự hắn lần đầu tiên trông thấy một con kiến hồi dám đối với hắn xuất náo, xuất đào. Nhưng mà hắn còn chưa nói hết liền bị lướt xuống, bởi vì theo thời gian một cái đạo phô thiên cái địa hùng hậu khí thế nghiền ép qua, trực tiếp đem hắn Lôn Thải lĩnh vực ngăn chặn. Đi theo đó là một cái thanh quạt xếp tại đỉnh đầu hắn lộ tung, vô số làn quạt hóa thành từng đạo lợi màu khóa chặt tất cả không gian, đánh về phía Lôn Thải. Mỗi một đạo làn quạt đều ẩn chứa một cái loại viễn cổ hoang thú đáng sợ gào thét, tựa hồ muốn thiên địa đều luốt vào. Mà Lôn Thải chính là một cái mảnh lá cây không gian này. Lôn Thải xuất hiện xem như Mã Quốc Kỵ không tại, chắc Bình An cũng muốn động thủ. Hỗn loạn này lúc trước phá hủy hắn Bình An Giác một vùng, còn tùy ý oanh sát một mảnh người của Bình An Giác, để cho hắn thật là mất mặt. Hôm nay món nợ này hắn sao có thể không tìm về. Là ngươi, chắc Bình An vừa động thủ, Lôn Thải nhận ra thư sinh bệnh này là chắc Bình An, một cái đại đế thực lực không yếu hơn hắn. Trông thấy chắc Bình An về sau, Lôn Thải trong lòng chính là trầm xuống. Nếu mà Quốc Kỵ có chắc Bình An che chở, hắn thật đúng là khó mà mang đi. Vô luận có hay không có thể mang đi mà Quốc Kỵ, người dám động Lôn Thải hắn đó là phải chết. Chắc Bình An lợi hại hơn nữa, chỉ có thể đi hắn chắc Bình An một mẫu ba phần đất kia. Một cái đạo thông thiên hỏa trụ bị Lôn Thải vung lên, trong nháy mắt lộ tung bầu trời đầy hỏa diễm, màng lộ tung không gian xuất hiện từng cái đạo vết dạng rất nhỏ. Thông thiên hỏa diễm đầy trời kia thật giống như là diễm hải đồng dạng, tràn ngập y tinh tiên thành lửa bầu trời. Vô số kiến trúc dưới cái thông thiên hỏa trụ trực tiếp hóa thành tro bụi, cuồn cuộn một tiếng oanh minh ầm khuấy động mà thôi. Oanh minh diễm hải cùng với chắc Bình An nan quạt không ngừng oanh tạc cùng một chỗ. Dưới cái loại đại chiến này, ngoại trừ ban đầu bổ ra một đao thứ nhất, Mã Quốc Kỵ hoàn toàn không xen tay vào. Hàn Lùng một dạng cũng là cùng Mã Quốc Kỵ tối lui một bên, cũng không xen vào. Mã Quốc Kỵ cùng với Hàn Lùng lùi phía sau, đại hoàng tiến lên mấy bước, cuồng bạo tiên nguyên không ngừng lại tại bên người. Nó lộ tung, thông thiên hỏa trụ hỏa diễm một lần nữa trên người nó xoát đi qua. Bất quá những cái này đối với đại hoàng tôi nói cũng là gãy ngứa không khác gì nhau. Nó từ đầu đến cuối nhớ kỹ Mã Quốc Kỵ câu đó, đó chính là thời điểm thích hợp dùng toàn bộ lực lượng đánh nén cao quan sắc rưỡi này. Chắc Bình An, người rốt cuộc muốn thế nào? Thông thiên hỏa trụ cơ hồ muốn đem toàn bộ y thiên thành cuốn vào, có thể chắc Bình An quan sát Y Nguyên vẫn là bình yên vô sự. Lôn Thải rất rõ ràng cái loại tình huống này đối với hắn rất là bất lợi. Chính là có lợi hắn cũng không giết được Trác Bình An. Có thể nói là chỉ cần gặp Trác Bình An, trận chiến này đánh hay không đều không có phân biệt gì. Trác Bình An không nói gì, hắn biết lấy mà có kỹ thủ đoạn. Nếu lúc này không có bắt được cơ hội đơn đả độc đấu, hắn đồng dạng không cách nào làm được gì. Lôn Thải đại đế, Trác Bình An không có đoán sai. Lôn Thải lời nói đột ngột dừng lại, hắn cảm nhận được một cái tia tiên nguyên vô cùng mênh mông cường đại đánh phía sau hắn. Không đúng, loại nguyên lực này thậm chí so với tiên nguyên còn cường hãn hơn một chút. Liền xem như Trác Bình An cũng không nhất định có thể oanh ra cái loại lực lượng kinh khủng này. Đây cũng là một cái đại tiên đế. Lôn Thải điên cuồng muốn xé mở cái loại trói buộc cuồng bạo kia, xem như hắn lại điên cuồng cũng là chậm một điểm. Phốc, đại hoàng một quyền đánh vào ngực Lôn Thải, một cái lỗ máu xuất hiện tại ngực Lôn Thải. Lôn Thải há miệng chính là một cái đạo huyết tiễn, cả người trên không trung bóp méo mấy lần, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Lôn Thải biến mất, thông thiên hỏa trụ cũng biến mất không thấy nữa. Nếu không phải xung quanh một mảnh hỗn độn, còn có vô số kiến trúc bị thiêu hủy, mọi người còn tưởng rằng vừa rồi không có cái gì phát sinh. Thật sự là đến nhanh đi cũng nhanh. Đi thôi, chúng ta không có cách nào ở trong này ngồi truyền tống trận. Mọi người lên phi thuyền của ta, chúng ta bay thẳng đến chư thần tiên vực. Trác Bình An rơi vào trên mặt đất, sắc mặt càng tái nhợt một chút. Được, Mạc Kỵ rất là hài lòng đáp. Mặc dù lần này không có giết chết Lôn Thải, tuyệt đối cho Lôn Thải một cái trọng thương, trong ngắn hạn gia hỏa này khẳng định không dám tới tìm bọn hắn động thủ. Mặc dù hắn rất muốn tìm tới Lôn Thải báo thù, mà Quốc Kỵ cũng biết hiện tại chưa phải thời điểm. Thiên Tiệm Tiên Thành, tại toàn bộ chư thần tiên vực, đây chính là một cái tiên thành lội danh nhất. Thiên Tiệm Tiên Thành lội danh không phải bởi vì tiên thành này lớn, mà bởi vì Thiên Tiệm Tiên Thành này tới gần tiên giới đệ nhất thiên tiệm, chư thần thiên tiệm. Nghe đồn nói thiên tiệm này chính là sau khi chư thần đại chiến lúc trước lưu lại. Không có ai biết được thiên tiệm này dài bao nhiêu, cũng không có người biết được thiên tiệm này rộng bao nhiêu. Chỉ biết là đầu thiên tiệm này xuyên qua chư thần tiên vực, sau đó dung hợp vào giữa hư không vô tận. Về phần độ rộng, không ai vượt qua được chư thần thiên tiệm. Cũng không có người nào biết được cái thiên tiệm này dưới vực nào. Chỉ biết là thiên tiệm này đối diện thường xuyên lại nhận không gian loạn lưu ảnh hưởng, một chút đỉnh cấp vật liệu luyện khí cũng mới đỉnh cấp tiên linh thảo bị loạn lưu đưa tới chư thần tiên vực bên này. Trừ cái đó ra, trong chư thần thiên tiệm còn có một số lơ lửng lục địa. Trên những lục địa này thường xuyên có thể tìm thấy rất nhiều đồ tốt. Cũng bởi vì trong chư thần thiên tiệm thường xuyên xuất hiện các loại đỉnh vật bảo vật, mới có vô số người hướng tới nơi này, muốn thu hoạch được một chút cơ duyên, hoặc muốn thu mua một chút tiên linh thảo, thiên tài loại hình. Thiên tiệm tiên thành tự nhiên mà vậy liền láo nhiệt. Bất quá những cái này còn không phải là thiên tiệm tiên thành càng ngày càng nổi danh, để cho thiên tiệm tiên thành bị đông đảo tiên nhân biết. Đồng thời lần này tới đây là bởi vì chư thần tháp. Chư thần tháp lơ lửng ngay ở giữa chư thần thiên tiệm, trước thiên thần thiên tiệm tiên thành. Tại trước chư thần tháp không có mở ra, xung quanh chư thần tháp một mực là mơ mơ hồ hồ. Mỗi một lần thời điểm chư thần tháp sắp mở, chư thần tháp liền sẽ dần rõ ràng. Mã Quốc Kỵ ba người đi ra bên ngoài thiên tiệm tiên thành, lần đầu tiên thấy một cái trận pháp màn hình to lớn dựng đứng tại phía bên ngoài thiên tiệm tiên thành. Trận pháp màn hình này cũng là một cái chữ xin mời, dưới chữ xin mời viết chư thần tháp sắp mở, thiên tiệm tiên lầu hoàn nghênh tất cả đến chư thần tiên vực các tiên hữu. Tiên hữu có chư thần bài có thể trực tiếp miễn phí ở thiên tiệm tiên thành đệ nhất tiên lâu, thiên tiệm tiên lâu. Tại chư thần tháp mở ra trước đó 3 năm, hàng năm cuối tháng 9 tại thiên tiệm tiên lâu, tầng cao nhất đại điện đều có cỡ lớn tiên dịch hội. Chỉ cần đạo hữu vào trong thiên tiệm tiên lâu, đồng thời có thể miễn phí tham gia các loại tiên dịch hội. Chư thần thiên vực cũng là đại khí, lại có tiên lâu miễn phí ở. Chỉ là không biết điều kiện thế nào, báo kỵ trông thấy chư thần bài có thể miễn phí vào thiên tiệm tiên lâu cũng là khen một tiếng. Hắn nhưng phi thường rõ ràng, loại tình huống này tiên lâu là nhất ăn ngon, có thể chính là đại phát hoành tài thời điểm. Mà có kỵ tham gia quá nhiều các loại bí cảnh, bao quát phá toái hư tầng thứ 3 mở ra, vĩnh anh tiên vực đang dựng thi đấu các loại, mỗi một lần đắt nhất đều là chỗ dừng chân. Đại khí. chờ ngươi vào ở đi trong đó liền biết. Tiền tiệm tiền lầu là nhiều sẽ làm ăn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thiên tiệm tiền lầu cách làm lại rất là được thụ tán thưởng. Bằng không mà nói, cái loại thời điểm này muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cũng không lớn dễ dàng. Mà lại thiên tiệm tiền lâu đích thực là thiên tiệm tiền thành đệ nhất tiền lâu, đây chính là không có khoác lác. Trác Bình An thản nhiên nói. Đối với Trác Bình An lời này, Báo Kịch ngược lại rất là tin tưởng. Người nhiều như vậy lùi tới muốn tìm kiếm cái tiền lâu tốt một chút thật là không dễ dàng. Thiên tiệm tiên lâu đích thực không có khoác lác. Báo Quốc Kỵ mới tiến vào nhà tiên lâu này, cảm nhận được lồng đậm tiên linh khí tức. Toàn bộ tiên lâu khí thế bằng bạc, địa vực rộng lớn. Mấy vị đạo hữu, thiên tiệm tiên lâu tạm thời chỉ tiếp đại khách nhân có được chư thần bài. Còn xin Báo Quốc Kỵ bọn người mới tiến đến liền bị một tiểu nhị ngăn lại. Báo Quốc Kỵ không đợi tiểu nhị nói xong, trực tiếp xuất ra chư thần bài nói: chúng ta chính là khách nhân có được chư thần bài. Ba cái gian phòng, tiểu nhị không có hỏi thăm, hắn lung lấy ra chính mình chư thần bài. Trác Bình An thì lấy ra một viên thẻ màu đen. Tiểu nhị sau khi thấy thẻ màu đen, biểu lộ càng là kính cẩn đứng lên. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất ghi danh ba người số chư thần bài, sau đó mang theo Báo Quốc Kỵ ba người lên lầu. Gian phòng quả nhiên không sai. Sau khi vào phòng, Báo Kỵ ngược lại là gật đầu tán thưởng một tiếng. Gian phòng chẳng những rộng rãi, tiên linh khí lồng đậm, còn có các loại phòng tu luyện. Tiểu nhị cười nói: đây là tiên lâu phòng khách quý, ba vị đều là khách quý, tự nhiên là muốn ở phòng khách quý. Tại hạ cáo lui, có gì cần trực tiếp một tiếng là tốt. Chờ tiểu nhị rút đi, Báo Quốc Kỵ mới nói: quả nhiên có một vị tiên đế đi theo chính là tốt, ngay cả gian phòng miễn phí đều là phòng khách quý. Trác Bình An hắc hắc một tiếng nói: cuối tháng 9 chính là tháng sau, thiên tiệm tiên lâu tiền dịch hội, thế nhưng có là một bó lớn đồ tốt. Mạc đan sư, ta đề nghị người luyện chế một chút định cấp thất phẩm tiên đan, miễn cho đến lúc đó người muốn trao đổi đồ vật trên thân cũng không có bảo vật nào. Biết mà có kỵ chắc chắn không buông tha loại cơ hội này, Trác Bình An dứt khoát thuận miệng nói một câu tương đương với một cái nhân tình miễn phí. Không cần Trác Bình An nhắc nhở, Báo Quốc Kỵ cũng dự định đi tham gia cái tiền dịch hội cuối tháng 9 kia. Có thể tiến vào thiên tiệm tiên lâu hiện nhiên không phải là hạng người tầm thường. Những người này không phải là tiên đế, chính là chúa tể một phương. Chỉ có trên thân những người này mới có đỉnh cấp độ tốt. Hắn đại ất tiên tu vị, mà cần lại tài nguyên tu luyện càng ngày càng hà khắc. Tham gia tiền dịch hội bình thường cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trừ cái đó ra, Báo Kỵ cũng muốn đem chính mình thất phẩm tôn cấp đàn đế thanh danh truyền ra ngoài. Nếu là một mình hắn, hắn không quan tâm thanh danh tốt xấu. Hiện tại hắn muốn tổ kiến một cái tông môn. Tổ kiến tông môn không phải nói một chút liền có thể làm được. Hắn nhất định phải có chính mình lực lượng, đồng thời cũng phải tìm đến một cái nhóm nhân mạch tài nguyên. Lực lượng hắn hiện tại ngay cả luôn thải đều không sợ, nhân mạch đó là đương nhiên muốn dựa vào hắn thất phẩm tôn cấp đàn đế.